Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù sơn tinh có dâm đất đá cao lên bấy nhiêu, thì luồng nước mạnh cộng với sóng biển dâng cao của thủy tinh cũng đánh sập hết. Chẳng mấy chốc mà một mình sơn tinh đã bị quay lại trên một ngọn núi cao chót vót cho cậu ta hóa ra. Xung quanh là bốn bề sóng nước. Thủy tinh nhảy khỏi con quái vật biển, tiến lên đứng đối mặt với sơn tinh trên ngọn núi đó. Cả một bầu trời bây giờ bỗng mây đen ở đâu kéo tới, bao phủ lấy toàn bộ. Trước mặt sơn tinh bây giờ không còn là thủy tinh, người anh em kết nghĩa ngày nào, mà thay vào đó là một con quỷ biển, với đôi mắt long lên sòng sọc, chứa đầy hận thù, cứ nhìn chằm chằm vào sơn tinh, khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi hơn phần nào. Sơn tinh tiến tới nói, "Thủy tinh, em..." Thế nhưng chưa nói hết câu, bất ngờ thủy tinh hét lớn, thấy đôi cậu ta đâm cây đinh ba về phía sơn tinh. Sơn tinh may mắn né được. Cả hai người cứ thế đứng trên ngọn núi mà quần thảo nhau. Người đinh ba, người giáo. Chỉ nghe tiếng vũ khí va vào nhau, phát ra những tiếng inh tai, tiếc ô. Xung quanh thì gió cứ nổi lên từng đợt. Hai người ở trên núi tranh tài đò sức. Thế nhưng trong sâu thẳm thâm tâm của sơn tinh, thì cậu ta vẫn chưa hề có ý định hạ gục thủy tinh, mà đơn thuần chỉ là trở tròn của em mình mà thôi. Chính với cái kiểu đánh phòng thủ là chính đó mà cuối cùng thủy tinh khôn ngoan, nhanh nhẹn đã dùng đinh ba hất văng cây giáo của sơn tinh. Sau đó thủy tinh xoay người một vòng mà đâm cây đinh ba về phía sơn tinh. Cứ ngỡ rằng mũi của đinh ba sẽ xuyên thẳng lọc ngực của sơn tinh. Nào ngờ sơn tinh đã dùng hai tay trần bắt lấy hai mũi nhọn ở ngoài. Máu từ tay của sơn tinh cứ thế tứa ra. Cậu ta nghiến răng gồng mình chứ cố đẩy lùi cây đinh ba lại. Thủy tinh thấy sơn tinh vẫn cố gắng thì cũng nghiến răng mà dốc toàn lực đâm cây đinh ba về phía ngược lại. Sơn tinh nhìn cái gương mặt không còn một chút tình cười của thủy tinh thì bất ngờ hai hàng lệ tuôn rơi trên má của cậu. Sơn tinh nghẹn ngào nói, "Thủy tinh, em hãy tỉnh lại đi." Nói xong tay của sơn tinh như buông lỏng ra. Thủy tinh như nhận ra, cậu ta mỉm cười nói, "Mày thua rồi nhé." Nói rồi thủy tinh hai tay cầm đinh ba hất mạnh tay sơn tinh ra. Sau đó cậu chém ngang vào ba phát lên người của sơn tinh, khiến cậu ta văng thẳng xuống nước. Quay trở lại với tình thế, hiện giờ vua hùng và bị nương đang bị quay trên một ngọn núi cao rồi trồi lên trên mặt nước mênh mông. Toàn bộ những người khác đều như không bị thuyền bè của quân Huyền Ô chém giết thì cũng bị sóng nước hay như tướng tầm lính cá giết hại. Vua Hùng và Mỹ Nương đứng trên ngọn núi nhìn xung quanh như để coi coi sơn tinh hiện giờ đang ở đâu. Thế nhưng mà bốn bề chỉ còn có sóng nước mênh mông mà thôi. Bất ngờ thay, một thuyền nhỏ của quân Huyền Ô đã cập bờ. Chúng lao tới bao vây lấy cả Mỹ Nương và Vua Hùng. Thế nhưng ngay khi mà Phú Hùng rút kiếm quyết sống chết thì từ mặt nước bỗng phóng ra một loạt tia nhọn xuyên thủng đầu của bọn lính Huyền Ô. Chỉ trong tích tắc, cả lũ bỗng đổ như ngã dạ trên ngọn núi này. Thủy tinh từ dưới nước lúc này mới nhảy lên đứng ngay trước mặt của Phú Hùng và Mị Nương. Thủy tinh tay cầm đinh ba quay vù vù và tiến lại. Vua Hùng nhìn thấy mặt của thủy tinh cứ kênh kênh thì ngài chỉ mũi kiếm nhọn về phía của thủy tinh mà hét lớn. "Đồ phản tặc, ngươi còn dám đứng trước mặt của ta sao? Quả nhiên lời thầy cúng cảnh báo ta không sai. Ngươi chính là mối họa diệt vong." Thủy tinh không thèm đáp lời, chỉ mỉm cười. Vua Hùng tức giận, cầm kiếm lao tới tính chém thủy tinh, thì cậu ta nhanh tay, cầm đinh ba đánh văng thanh kiếm trên tay của vua Hùng. Đồng thời thủy tinh lấy thế tung một cú đá mạnh vào người của vua Hùng, khiến ngài bay lại ra sau. Mị Nương lúc này mới chạy tới bên vua Hùng hét lớn, "Cha!" Thủy tinh cầm cây đinh ba hùng hục tiến tới. Mị Nương thấy tình thế nguy ngập, bèn lấy thân mình che cho vua Hùng. Nàng nhìn thủy tinh mắt đẫm lệ mà nói, "Thủy tinh, xin đừng mà." Cứ ngỡ rằng khi nhìn thấy Mị Nương van xin thì thủy tinh sẽ có phần bối rối. nhưng cái đôi mắt lông sòng sọc kia của cậu ta cũng đủ để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.